108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 441 Thiên niên lẻ, góc truyện audio.com. Trước mắt tình trạng có điểm không xong a, nhìn nằm ở trên giường Ngọc Thể Hoành thành Trương Ngọc Kỳ. Tô Tinh ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Bắt mạch, châm cứu, linh dược, đan dược, tóm lại có thể kêu được với có thể chữa thương biện pháp Tô Tinh đều thống thử qua. Nhưng mà lãng Lý Bạch điều chính là không có biện pháp tỉnh lại. Tô Tinh nhớ tới không biết là Cách Lâm vẫn là An Đồ Sinh đồng thoại trong cái kia ngủ mỹ nhân. Chẳng lẽ muốn dùng hôn loại này không xong triển khai? Vì cái gì? Trương Phi Ngọc cầm lấy muội muội bả vai. Diêu a diêu, Hề Nguyệt vội vàng ngăn cản nàng. Miễn cho Trương Ngọc Kỳ còn chưa tỉnh lại đã bị trước diêu tan. Muội muội, Ngọc Kỳ, tiểu lãng chân, Trương Phi Ngọc thanh tình cũng mậu. Lã chả rơi lề, chính là kia kêu gọi thanh âm khiến Tô Tinh cảm thấy là càng phát ra không được tự nhiên. Ở một tiếng nương a bên trong, Tô Tinh đánh gãy Trương Phi Ngọc bởi vì quan tâm sẽ bị loạn càng thêm không xong cuồng hóa. Xem ra kia đem cửu U Ma Tinh Thạch tạo ra binh khí quả nhiên có vấn đề. Tô Tinh đoán, vô nghĩa, Trương Phi Ngọc quả hắn liếc mắt một cái. Ngươi, nhanh lên giúp ta đem muội muội kêu đứng lên. Nếu không ta sẽ không đem Hề Nguyệt đưa cho ngươi. Nằm cũng trúng đạn Hề Nguyệt mặt đỏ. Lại thẹn thùng lại chờ mong. Để làm chi xả đến người ta trên người. Tô Tinh phủ ngạch, tỉnh táo lại, bình tĩnh cái giám a. Ta muội muội hiện tại giống cái ngu ngốc ngủ ở trên giường. Ngươi chẳng lẽ không thấy được nàng hiện tại bộ dáng có thể tùy tiện xâm phạm sao? Trương Phi Ngọc vội vàng sao động không chịu nổi. Tô Tinh, Hề Nguyệt, quan nhân, không bằng cùng Trương Ngọc Kỳ ký hạ khế ước đi. Hề Nguyệt quyết định không nhìn Trương Phi Ngọc. Này có thể hay không có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tô Tinh đáy lòng là rất muốn cùng này thổi tiêu nữ ký hạ khế ước. Nhưng mà xem kia cái sắp bạo đi tỉ tỉ, vẫn là lễ phép hỏi một chút. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngươi muội a, bây giờ còn quản nhiều như vậy sao? Ngươi phải cùng Ngọc Kỳ ký ước, ngươi nếu không ký không được, ta liền cưỡng gian ngươi a. Trương Phi Ngọc làm sao quản nhiều như vậy? Nàng đổ vô cùng vui chính mình muội muội lập gia đình. Nguyên nhân rất đơn giản, nói như vậy có thể tránh cho tương lai tìm muội tàn sát. Huống chi của nàng khế chủ lại thực thích Tô Tinh, đúng là ông trời tác hợp cho, không có so với Tô Tinh càng hoàn mỹ hàng tinh giả lựa chọn. Nếu đổi làm này hắn nam nhân, tưởng bính nàng muội muội, Trương Phi Ngọc đã sớm trước xếp thành 7-8 khối nói sau. Tô Tinh cũng biết chính mình không bỏ xuống được này mỹ nhân ngư. Thói quen nàng kia bắt tại bên miệng thổi tiêu, cùng trong nước tư thái. Xem Trương Ngọc Kỳ sắc mặt tái nhợt, chính mình đáy lòng cũng không thoải mái. Giật gật đầu, Tô Tinh cũng sẽ không tái rụt rè. Trương Phi Ngọc khinh bỉ, ngươi cũng không phải thứ nhất trở về. Tô Tinh dừng ở Trương Ngọc Kỳ, cô gái thần cánh hoa ngẫu nhiên phát ra vài tiếng rên rỉ. Làm như thống khổ, dựa theo Trương Ngọc Kỳ hiện tại trạng, thái, hẳn là suy yếu vô cùng, dựa theo Lương Sơn Đại Lục đấu tinh khế ước hình thức. Chỉ cần là hàng tinh giả đều có thể cùng nàng ký ước. Nguồn tài, Tô Tinh cúi đầu, hôn ở của nàng thân cánh hoa, khiến cô gái yếu ớt tiêu quản rên rỉ tiến vào chính mình yết hầu. Kia một khác, Tô Tinh vong nhớ khế ước. Chính là một lòng muốn cho Trương Ngọc Kỳ giảm bớt thống khổ. Này vừa hôn giống như linh đan rượu dược, Trương Ngọc Kỳ rên rỉ chậm rãi bình ổn. Tô Tinh bắt đầu giữ lấy cô gái môi đỏ mọng, đầu lưỡi, câu tiến ôn nhuận khoang miệng cái lưỡi thơm tho. Tin tưởng thế giới này thượng không có ai có thể so sánh Tô Tinh cũng có kinh nghiệm cùng tinh thiếu nữ hôn nồng nhiệt. Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt cùng Thuyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc còn có Hỗ Nương Tử nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Kia lưu luyến cực kỳ, như nước ôn nhu hôn kỹ khiến các nàng cũng không cấm tim đập nhanh hơn. Hề Nguyệt vẻ mặt hâm mộ, thật muốn chính mình liền biến thành Tô Tinh hôn môi đối tượng. Thân người muội a, Trương Phi Ngọc a một tiếng, thét chói tai, của nàng muội muội bị làm bẩn. Hề Nguyệt ngăn cản nàng. Lắc đầu, Trương Phi Ngọc cắn can thiệp môi, cảm thấy vị trong thực toan, hôn tất, Tô Tinh thở, Trương Ngọc Kỳ thần cánh hoa thật sao rất cao, lộ ra thủy ôn nhu, băng ôn nhuận, thiếu chút nữa sẽ không nguyện đi lên, ai, chấm, Tô Tinh sờ sờ cái chán, làm sao vậy, muội muội tốt lắm sao, Trương Phi Ngọc vội vàng tiến lên, Trương Ngọc Kỳ sắc mặt tốt lắm một ít, đương nhiên không bài trừ này tên hôn đem chính mình muội muội mặt nghẹn đỏ. Chính là Trương Ngọc Kỳ vẫn đang không có thanh tỉnh bộ dáng. Sao lại thế này, vì cái gì còn không có đứng lên? Trương Phi Ngọc thật sự hoảng. Tướng công, Hỗ nương tử cũng cảm thấy khó hiểu. Không có ký hạ khế ước. Hề Nguyệt trừng mắt, Tô Tinh ngưng trọng gật đầu. Theo lý thuyết hôn ước hẳn là không thành vấn đề mới là. Phải biết rằng vừa rồi hôn môi Trương Ngọc Kỳ khi Tô Tinh não, hải lý tưởng không phải đấu tinh. Mà chính là hy vọng cô gái có thể hảo truyền, dựa theo hôn ước điều kiện, hẳn là đạt thành, Tô Tinh đáy lòng không hề tốt sự cảm, nhảy ra sinh nhật bảo cương, kim quang nhất chiếu, Trương Ngọc Kỳ tư liệu hiện ra đến, này hắn nhân vừa thấy, sửng sốt, chỉ thấy ở trước mặt trạng thái kia hơn một câu thất hồn lạc phách. Không thể chinh phục, trong lời nói, thất hồn lạc phách, này chưa bao giờ nghe nói qua trạng thái khiến mọi người mê mang. Kia cửu U Ma Tinh Thạch rốt cuộc cái gì vật gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Trương Phi Ngọc biểu tình tràn ngập phẫn nộ cùng khó hiểu. Tô Tinh không có biện pháp trả lời. Hắn đối vật ấy cũng hoàn toàn không biết gì cả. Về cửu U Ma Tinh Thạch trừ bỏ đã biết là khối tinh giới ma thạch. Có thể rèn tiến tinh thiếu nữ tinh võ ngoại vốn không có càng nhiều tin tức. Tướng công, làm sao bây giờ? Hỗ nương tử nhíu mày. Đáng chết, ta hiện tại phải đi giết quan anh. Trương Phi Ngọc tức giận bừng bừng phấn chấn. Không cần càn quấy, Tô Tinh quát bảo ngưng lại nàng. Ngươi còn muốn thêm nữa thêm phiền toái sao? Ngươi, Trương Phi Ngọc vừa định đánh trả. Đột nhiên phát hiện trước mắt nam nhân ánh mắt chói chặt. Kia lo lắng đều không phải là chính là mặt ngoài, mà là phát ra từ nội tâm bất an. Loại này bất an cũng khiến Tô Tinh chán ghét tất cả tranh cãi ầm ĩ. Xem ở ngươi đoạt muội muội nụ hôn đầu tiên mặt mũi thượng, sẽ không cùng ngươi xảo. Trương Phi Ngọc nghĩ rằng, nhưng lập tức cảm thấy này lý do thật sự đủ già. Trầm mặc, đáng kể trầm mặc, trước hết đi đem cửu U Ma Tinh Thạch muốn làm rõ ràng, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tô Tinh ngẩng đầu, muốn đi Ma Tinh cung sao? Hề Nguyệt càng thêm lo lắng, tạm thời không phải, hiện tại đi tìm một cái ta nhận thức nhân, nàng có Lương Sơn đại lục cao nhất cấp tình báo, tin tưởng hẳn là biết nói nguyên nhân. Tô Tinh nói, ai lợi hại như vậy? Hề Nguyệt kinh ngạc nói, thiên quý tinh tiểu toàn phong giải linh. Tô Tinh phun ra một câu, à chúng nữ khiếp sợ, nhìn Tô Tinh, kia biểu tình đều nhịp đang nói. Không thể nào, ngươi ngay cả siêu thoát đấu tinh chi ngoại thiên quý tinh nữ vương đều có giao tình. Chấm chấm, trong Hoa Hoàng cung, thiên niên Hoa Hoàng lệ tả mà ra cũng đánh gậy yên ất chân đánh chết thiên tiệp tinh nhất vũ tiến Trương Bích Lạc hành động vĩ đại. Triệu Hàm Yên, giải chân nguyên cùng long nữ không chút do dự để lại ra các loại pháp bảo. Thu thập thiên niên Hoa Hoàng lệ. Trong suốt suối nước như rồng phun châu hóa ra một cái thẳng tắp thu hút các loại pháp bảo bên trong. Mấy người đều tận lớn nhất lực lượng tranh thủ nhiều thu thập một ít ngàn năm nước mắt. Thiên niên Hoa Hoàng lệ đều không phải là có thể trực tiếp dùng. Mà là phải trải qua tu sĩ luyện chế. Đêm này đó thủy cô động trở thành sự thật chính thiên niên Hoa Hoàng lệ. Nhưng mà này quá trình cực kỳ lớn gian nan. Có khi nhất tấn suối nước đều khả năng thất bại, bởi vậy mấy người đều là tranh thủ nhiều lấy một ít. Mà thiên niên Hoa Hoàng lệ vừa ra cũng thuyết minh Hoa Hoàng cung sắp đóng cửa. Yến vô đạo cũng chỉ có thể thu hồi hắn sát cơ. Dù sao đi vào Hoa Hoàng cung vì thiên niên lệ mà đến. Vừa đến nhất mạch bình trải qua đơn giản đưa vào thần niệm vừa lúc dùng ra. Lúc này cục diện thay đổi tương đương thú vị. Triệu Hàm Yên, Long Nữ, Yến Vô Đạo ba người tinh tướng đều vô lực tái chiến. Nhưng thật ra bị dụ, vì phế vật giải chân nguyên tinh tướng Hầu Nhược Lan còn có thể chiến đấu. Của nàng Thiên Tàm Bảo Ti cùng Phản Quang Thần Châm nếu thật muốn can thiệp bọn họ chính là dễ như trở bàn tay. May mà Giải Chân Nguyên không có quyết định này. Hắn tinh tướng lại đơn thuần đáng yêu. Chính là canh giữ ở bên cạnh. Kim Khâu Bảo ti chức phỏng. Khẩn trương hề hề nhìn Yến Ất Chân. Vốn hẳn là hàng tinh giả ngăn cản đối phương được đến thiên niên lệ. Người chết ta sống cục diện cư nhiên không có xuất hiện. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy mở rộng tầm mắt. An Tố Vấn chính là thả ra tinh bảo. Yến Ất Chân mặt không chút thay đổi. Nàng đối Hầu Nhược Lan không có để ý. Nhưng mà Yến Vô Đạo tắc sẽ không buông tha. Thị nữ thân hình vừa động. Yến Vô Đạo thả ra hướng sinh phi kiếm. Đạo hữu, Yến Thanh lúc này, các ngươi còn thờ ơ sao? Lòng nữ Giải Chân Nguyên nhất thưởng hắn nói được hữu lý. Đều tự thả ra phi kiếm rảo sát đi Yến Ất Chân. Tam đại tinh hải trung kỳ tu sĩ phi kiếm cho dù tiểu ất đều chỉ có thể nhất tỷ tái tỷ. Khó có thể thoát khỏi. Đi, Yến Vô Đạo nhìn đến im lặng có chút cả người lẫn vật vô hại An Tố Vấn. Phát hiện tựa hồ ở đâu gặp qua, nhưng lại muốn không dậy nổi đến. Trích đương nàng là Yến Thanh hàng tinh già. Một đạo hắc quang chợt lóe, một thanh hắc đao hướng tới An Tố Vấn sát đi. An Tố Vấn chát hạ mắt, diệu thủ nhân tâm địa linh tinh lộ ra bất ngờ. Chỉ thấy màu xanh gió lốc chợt bay ra, vây quanh hắc đao. Kia đem hắc đao đốn khi linh khí hoàn toàn biến mất. Trở thành sát vụn, thôn tinh giao, mọi người rung động tuyệt luân. Ai đều không có nghĩ đến kia ôn hòa cô gái cư nhiên là nguy hiểm nhất. Đi, lòng nữ vội vàng thả ra Dạ Minh Châu. Hào quang vạn trượng, đỡ thôn tinh giao, Giải Chân Nguyên cùng Yến Vô Đạo không dám đại ý. Một bên khống chế phi kiếm một bên đối kháng. Lăng Yên công chúa, người như thế nào còn không xuất thủ? Yến Vô Đạo mặt không chút thay đổi. Phát hiện Triệu Hàm Yên đúng là thờ ơ, một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Thậm chí Thiên Lập Tinh đều một bộ ta không nghĩ quản thái độ. Yến Thanh còn có thôn tinh giao. Rất nguy hiểm, Yến Vô Đạo nhắc nhở tình thế nghiêm trọng. Mộng Nhị, Long Nữ lên tiếng. Trấn Tam Sơn Hoàng Mộng Nhị ăn vào một viên đan dược nhắc tới phi bộc long ngâm kiếm hướng An Tố Vấn sát đi. Nếu Yến Vô Đạo muốn cho bản công chúa xuất thủ, kia liền xuất thủ chính là, Triệu Hàm Yên chế nhạo nói, Lăng Yên công chúa thiếu chút nữa đã nghĩ kêu đây chính là bản công chúa nam nhân nữ nhân. Bản công chúa vì cái gì phải xuất thủ a? Những lời này, Yến Vô Đạo chỉ cảm thấy Triệu Hàm Yên lời này thực không thích hợp. Nhưng mà lại không biết không đúng chỗ nào kinh, cho dù Yến Vô Đạo như thế nào thông minh cũng tưởng không đến An Tố Vấn cùng Yến Ất Chân là Triệu Hàm Yên mời mà đến. Triệu Hàm Yên chiêu khởi 72 hư không thiên ngoại phi tiên kiếm. Khóe miệng xẹt qua cười lạnh, sẽ trước sát Yến Vô Đạo. Phía sau bỗng nhiên nhìn đến một đoàn kim quang như một đạo lưu tinh vọt lại đây. Thôn tinh giao bị hướng thất linh bát lạc. An Tố Vấn cũng chỉ có thể thu hồi tinh bảo. Nhất lui, kia tinh quang thật là cường hãn. Dễ dàng chặt đứt Triệu Hàm Yên đám người thu thập thiên niên lệ liên hệ. Dư Uy cư nhiên chấn đắc mấy người khác, tự lui mấy chục bước. Mọi người vẻ sợ hãi. Hàng tinh giả đều ký hạ khế ước. Thiên niên lệ thứ này các ngươi tái lấy liền rất phạm quy. Thực thật có lỗi đâu. Hôm nay tiểu nhi hãy thu hạ. Kim quang thối lui. Không trung xuất hiện một gã khóa ngồi màu vàng kỳ lân uy vũ nữ tử. Cầm trong tay hoàng kim trường mâu, dáng vẻ uy nghiêm lại không mất cười khẽ, kia giống như đang cười ánh mắt, bất luận kẻ nào nhìn đều đã hiểu ý cười. Chính là ở đây không ai có thể cười đi ra. Cách chương.